Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1606, nhân đồ vẫn diệt thân thể chết trước. Gia chủ đến, nơi xa vây xem trong đám người, có người kinh hỉ vạn phần quát to một tiếng, còn có thể bảo trì đầu não thanh tỉnh đoàn gia tộc người. Ào ào đem ánh mắt tập trung hướng Đoạn Kiếm Thanh. Đoạn Kiếm Thanh rốt cục xuất hiện. Chủ nhà họ Đoàn rốt cục hiện thân. Có thể nói là vạn chúng chờ mong. Đoạn Kiếm Thanh đến, thế tất sẽ đem trận này bảo trì gia tộc vinh dự sinh tử chi chiến đẩy hướng một cái khác đỉnh phong. Giống như truyền thuyết bên trong thần ma, giống như vượt qua hư không, cưỡi gió mà đi Đoạn Kiếm Thanh. Một tay ôm lấy hấp hối nhi tử Đoạn Có Vì, tay kia thì đeo tại sau lưng. Ai cũng không biết hắn ẩn giấu ở sau lưng cái tay kia hội thể hiện ra cái gì kinh thiên động địa tuyệt thế sát chiêu. Tần Huyên toàn bộ chú ý lực cũng cùng đoàn gia tộc người một dạng, tập trung ở Đoạn Kiếm Thanh trên thân. Trước lúc này nàng chưa từng gặp qua Đoạn Kiếm Thanh, cho nên nàng cũng không biết giờ phút này hiện thân trung niên nam nhân cũng là đoàn gia đương đại gia chủ Đoạn Kiếm Thanh. Nhưng nàng lại liếc nhìn Đoạn Kiếm Thanh trong ngực Đoạn Có Vì, phát sinh trước mắt đủ loại sự kiện đều là bởi vì Đoạn Có Vì mà lên. Tần Huyên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, răng ngà thầm cắm, hận không thể đem Đoạn Có Vì đánh một trận tơi bời. Nhưng có Diệp Thiên tại chỗ, nàng biết Diệp Thiên tuyệt không biết cho phép chính mình biểu lộ ra có hại hình tượng thục nữ một mặt. Gia chủ cuối cùng là đến. Gia chủ vừa đến, cùng Đoạn nhân đồ liên thủ, đại triển thần uy, nhất định có thể đem tiểu tử này diệt đi. Hắn mẹ, lại dám chạy đến Long Giang Trang Viên đến Dương Oai. Nhà thật sự cho rằng đoàn gia là dễ khi dễ sao? Lão hổ không phát huy, nhà thật đem chúng ta đoàn gia người làm thành mèo bệnh. Đoàn gia tộc đám người tình xúc động, khàn cả giọng quát lớn lấy Diệp Thiên cuồng vọng hành động. Hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Tần Huyên xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến mấy chục bước bên ngoài Diệp Thiên, thân hình như kiếm, trong không khí giống một đạo tàn ảnh giống như, theo Đoạn nhân đồ đỉnh đầu lướt qua. Ngay sau đó, đầy trời sôi trào mãnh liệt kiếm khí, tê tê thét dài kiếm phong, tất cả đều tại thời khắc này bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ huyên náo phồn hoa, sát khí đằng đằng thế giới, một lần nữa trở nên tĩnh lặng bình thản, yên lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đoàn gia tộc người ánh mắt lần nữa chuyển rời đến Diệp Thiên cùng Đoạn nhân đồ trên thân. Mọi người ngừng thở, trừng to mắt, cũng không dám thở mạnh một cái, ngắm nhìn giữa sân cục thế biến hóa. Bọn họ cũng nghe được chính mình tùng tùng tiếng tim đập, còn mơ hồ nghe được huyết dịch tại trong mạch máu điên cuồng lưu động, giống như sôi trào, giống như lan lộn ù ù tiếng vang. Đúng lúc này, một đạo xoẹt xé vải tiếng vang lên, nhẹ vang lên âm thanh, trong khoảnh khắc dường như sấm sét nổ vang. Vô tận kiếm khí lần nữa phun trào, mơ hồ hình thành dày đặc như mưa rơi kiếm mang. Tại từng đạo hiu hiu hiu, tiếng xé gió vang bên trong, hướng về bốn phương tám hướng mọi người bão tố bắn đi. Mọi người nhịp tim đập tần suất bỗng nhiên gia tốc, giống như nổi trống, giống như đông đông đông vang lên. Tốc độ máu chảy hiện lên cấp số nhân bạo tăng. Mỗi điều mạch máu đều sắp bị máu tươi no bạo. Ngươi mặt thế nào hồng như vậy? Ngươi cổ cũng đỏ. Thao, tay ngươi cánh tay màu da, lúc nào biến thành con khỉ cái mông? Ta nhịp tim đập thật nhanh, ta cảm thấy mình trái tim liền muốn từ trong miệng nhảy ra. Thật đúng là a, ta cũng có loại cảm giác này. Ta còn cảm thấy mình mạch máu ngay tại tăng vọt mở rộng, tràn ngập lực lượng. Không tin ngươi nhìn, trong đám người Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ nói mình lúc này thân thể biến hóa. Tại phía xa 500 mét bên ngoài đoạn kiếm thanh, thấy một lần bên này đấu kiếm trận thế, nhất thời thân hình gấp rơi xuống mặt đất, đem đoạn có vì ném cho một bên đoạn long phi, lần nữa phóng lên tận trời, thân thể như bạch hạc, dày đặc kiếm khí từ trên người hắn phóng xuất ra, hình thành từng đạo thịt mắt có thể thấy được kiếm khí phong bạo. Không đợi đoạn kiếm thanh kiếm khí ấp ủ đến cực hạn lúc, chúng người trái tim rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, ào ào nổ tung, chỗ ngực cứ thế mà nổ ra một cái ra xuyên qua trước ngực phía sau lưng lỗ máu. Mỗi một điều mạch máu, rốt cuộc chịu đựng không được huyết dịch điên cuồng lưu động. Cũng tại thời khắc này bị no bạo, trong nháy mắt vỡ vụn, tại trong cơ thể của bọn họ, dường như vô số mai lựu đạn mini chính tại bảo tạc, hình thành mạnh đại phá hư lực, đem thân thể bọn họ vỡ nát thành cặn bã. Bành bành bành, ngao ngao ngao, tạch tạch tạch, các loại khiến người tê cả da đầu tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên bên trong. Chỗ có ý thức thanh tỉnh, mắt thấy đấu kiếm tràng diện đoàn gia tộc người, 7-8 phần 10 tất cả đều bạo thể mà chết, chí ít có hơn 800 người bị mất mạng, ngược lại là những cái kia lúc trước đã hôn mê người. Trốn qua một kiếp, vô số đoàn xương máu, giống như pháo hoa trong không khí, bành bành, nở rộ. Huyết nhục văng tung tóe, đầy đất đều là chân cụt tay đứt, đầm đìa máu tươi. Hơn phân nửa quảng trường thành cực kỳ bi thảm nhân gian luyện ngục. Giữa sân đấu kiếm, cũng tại thời khắc này thẳng tắp, Diệp Thiên phiêu miểu nhẹ nhàng thân hình, rơi vào đoạn nhân đồ sau lưng 10 bước bên ngoài, đưa lưng về phía đoạn nhân đồ. Đoạn nhân đồ thân hình thoát một cái, từ giữa không trung rơi xuống, mãnh liệt há miệng ra, phốp một tiếng. Một đầu máu tươi từ trong miệng phun ra, run lên chua nhuyễn thủ cánh tay, lại cũng không chịu nổi kiếm gì trọng lượng. Đương, một thanh âm vang lên, kiếm gì rơi xuống đất, đoạn nhân đồ mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Cho tới bây giờ hắn chả không có kịp phản ứng, Diệp Thiên đến tột cùng là làm sao xuất thủ. Diệp Thiên ngậm lên môi khói, lần nữa dâng lên hết lần này tới lần khác mờ nhạt khói bụi. Thanh âm hắn cũng giống khói bụi liếc một chút khinh đạm. Người đồ tiền bối, người bại, đoạn nhân đồ vừa muốn mở miệng, đột nhiên có tươi mùi máu tươi truyền vào chính mình trong mũi, ngay sau đó mặn mặn dòng máu dọc theo gương mặt, theo hắn hơi hơi hé môi trung lưu nhập. Đây là hắn, máu, võ giả chi chiến. Bại thì mang ý nghĩa chết. Diệp Thiên thanh âm lần nữa mây trôi nước chảy vang lên. Lúc này đoạn nhân đồ liền nói chuyện khí lực cũng không có, chỉ là bản năng chớp chớp đồng tử ngay tại phóng đại, ảm đạm vô quang ánh mắt, mí mắt nhất động, chỗ mi tâm chảy ra máu tươi, tốc độ chảy tùy theo tăng tốc, trong khoảnh khắc hắn cả khuôn mặt đều phủ đầy máu tươi. Đại lượng máu tươi rót vào hắn mở to miệng bên trong. Còn có một bộ phận máu tươi dọc theo cằm rơi xuống đất. Diệp Thiên vừa dứt lời, đoạn nhân đồ chỗ mi tâm kiếm khí vết thương bỗng nhiên vỡ ra, phanh một tiếng, đoạn nhân đồ chỉnh cái đầu, theo tiếng nổ nát vụn, đỏ trắng chi vật nhất thời giống mưa to điểm giống như tứ tán kích xạ. Ngay sau đó chui vào trong cơ thể hắn kiếm khí, lần nữa theo trong cơ thể hắn bay ra lúc, hắn toàn bộ thân thể đã bị từ giữa đó một phân thành hai mở ra, hai mảnh thân thể ầm vang ngã xuống đất. Đệ nhất kiếm đạo tông sư đoạn nhân đồ vong. Tần Huyên tay trắng che miệng, mặt mũi tràn đầy kinh khủng muôn dạng biểu lộ, nàng toàn bộ trong tầm mắt đều tràn ngập nhìn thấy mà giật mình một mảnh huyết sắc. Cùng lúc đó, đoạn kiếm thanh kiếm khí ấp ủ đến cực hạn, tận mắt nhìn thấy từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên đoạn nhân đồ, chết bởi Diệp Thiên chi thủ. Đoạn Kiếm Thanh bình tĩnh thong dong tâm cảnh, lại không còn cách nào bình tĩnh. Hắn nguyên bản mang theo Đoạn Có Vì mà nói cùng, căn cứ dàn xếp ổn thỏa thái độ cùng Diệp Thiên câu thông. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến sự tình lại hội phát triển đến một bước này. Theo hắn tâm cảnh biến hóa, từ trên người hắn phóng xuất ra kiếm khí, cũng càng sắc bén cuồng bạo, vù vù kiếm khí, đem không gian xung quanh điên cuồng xé rách ra từng đạo giống mạc nhện đường vân. Đeo tại sau lưng tay phải, cũng rốt cục tại thời khắc này xuất hiện, như thiểm điện theo trong tay áo bay ra, một cái ngón út, mơ hồ lóe lên như kiếm phong hàn mang, có như thực chất, kiếm quang xoàn xoạt, sắc mờ nhạt, suy suy rung động, nhất chỉ, xác thực nói, càng giống một kiếm, cách không xa xa đâm về cùng hắn chính diện tương đối Diệp Thiên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.